Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 141, 141, may mắn. Đại thúc bán thịt nói được làm được, lập tức chạy về nhà, lùa một con heo to béo khác mang đến. Lần này ông ấy mang đến một con heo cái. Tiêu Hề Hề nhìn hai con heo béo này, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến thịt kho tàu, thịt heo luộc, thịt lợn cuộn rau bắp cải. Nàng không thể nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp lại chảy nước dãi mất. Nàng khó khăn dời ánh mắt khỏi hai con heo béo, quay sang nhìn hai con ngỗng trắng to bên cạnh. Ngỗng hầm nồi sắt cũng rất ngon. Tiêu Hề Hề không từ chối bất cứ ai, đều chấp nhận quà của tất cả người dân. Những người dân mới đầu còn chút e ngại, sợ Thái tử Điện Hạ coi thường những món quà quê này, nhưng hiện tại thấy đối phương không từ chối, đều vui mừng không xiết. Khi trở về, họ sẽ đem chuyện này khoe với người thân và bạn bè. Thái tử Điện Hạ thực sự đã nhận món quà của họ. N điển này đủ để bọn họ khoe cả đời. Tiêu Hề Hề lấy ví ra, chuẩn bị đưa tiền. Ngay khi tiền được lấy ra, những người dân vội vàng lùi lại và bỏ chạy vì sợ Tiêu Hề Hề ép họ cầm tiền. Tiêu Hề Hề cũng không ép buộc họ. Nàng cất túi tiền lại, gọi Hạnh Nhi tới. Lại đây, đem những thứ này mang về. Nàng ấy chỉ vào hai con heo béo và hai con ngỗng trắng lớn, dặn nói, ngươi phải chăm mấy đứa trẻ này cho ta. Ta sẽ mang chúng về kinh thành. Hạnh Nhi gật đầu nói vâng. Vốn đã quen với công việc đồng áng, quen thuộc với những thứ này, Hạnh Nhi nhanh chóng đem dọn hết vào nhà. Nàng lùa hai con heo béo và hai con ngỗng trắng lớn vào chuồng nhốt chúng lại, rồi xuống bếp lấy thức ăn và nước uống cho chúng. Lạc Thanh Hàn vừa rồi ngồi bên cửa sổ, tuy rằng từ cửa chính không nhìn thấy được cảnh tượng lúc này, nhưng có thể nghe được âm thanh truyền từ bên ngoài vào. Hắn biết người dân đưa tới rất nhiều đồ, trong đó có hai con heo và hai con ngỗng. Hắn cho rằng Tiêu Hề Hề sẽ lập tức bảo người đem heo và ngỗng làm thịt. Nhưng Tiêu Hề Hề lại nói rằng nàng sẽ đưa chúng hồi kinh. Lại muốn đem chúng về kinh. Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng không thể đọc sách được nữa. Hắn đi tới nhìn Tiêu Hề Hề, gằn từng chữ một nói. Ta không cho phép nàng mang những con vật đó về kinh. Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi, tại sao chứ? Ta đường đường là một thái tử, lúc về kinh còn mang theo heo và ngỗng, chẳng ra thể thống gì. Chúng ta có thể tìm một cái lồng sắt rồi bỏ chúng vào, sau đó dùng vải che lại, để người khác không biết ngài mang theo heo và ngỗng. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng đúng là tiểu quỷ thông minh. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói, đa tạ điện hạ quá khen. Ta không phải đang khen nàng. Không sao, ta coi như ngài đang khen ta. Lạc Thanh Hàn hít sâu một hơi, cố gắng nói với chính mình phải bình tĩnh, kiềm chế bản thân, ngàn lần không được tức giận. Tiêu Hề Hề đi đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói. Nãy thiên hạ đều khen ngài, nói Thái tử Điện Hạ anh minh dũng mãnh, ngài chẳng những giải oan cho họ, còn vì họ cầu mưa, cứu ngàn ngàn vạn vạn người dân, ngài là hoàng tử tốt nhất trên đời này. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, đừng tưởng rằng một hai câu nịnh nọt của nàng mà có thể làm ta đổi ý. Các hương thân đều thật sự cảm kích ngài, bọn họ cố ý đưa tới những món quà đó, không phải là vì lôi kéo ngài, mà là muốn nói cho ngài biết, bọn họ rất cảm kích ngài, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những gì mà ngài đã làm cho họ. Lạc Thanh Hàn quay mặt đi, không để ý tới nàng. Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên cạnh hắn, vui vẻ nói. Ta thật sự rất may mắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 142, 142, Điện Hạ yêu ngài. Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, thờ ơ hỏi, may mắn cái gì? May mắn vì đã chọn ngài. Ngài trong tương lai nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt. Ta sẽ dốc hết sức giúp ngài lên ngôi vị hoàng đế. Tiêu Hề giơ hai tay lên, tạo thành hình trái tim lớn. Điện Hạ. Ta yêu ngài. Lạc Thanh Hàn rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, quay đầu nhìn nàng, chỉ một lần này, không có lần sau. Nói xong hắn mới phản ứng lại. Đợi đã, tại sao câu này nghe quen quen? Hắn dường như đã nói lời này hơn một lần. Tiêu Hề Hề nhào tới ôm hắn chặt một chút, đa tạ điện hạ. Lúc Lạc Thanh Hàn định thần lại, Tiêu Hề Hề đã buông hắn ra. Nàng vui sướng mà chạy nhảy đi ra đi vào liên tục. Trong tay ôm hạt dẻ. Điện hạ, để ta bóc hạt dẻ cho ngài ăn. Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng, hắn cầm quyển sách còn dang để dở lên yên lặng tiếp tục đọc. Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên cạnh hắn. Dù sao trong phòng không có người khác, nàng cũng lười quỳ, trực tiếp ngồi xuống. Hạt dẻ còn sống nên không dễ bóc, nàng phải dùng răng cắn hạt dẻ trước, sau đó mới dùng tay bóc vỏ. Nàng đối với đồ ăn vẫn luôn chuyên tâm, cúi đầu, tỉ mỉ cẩn thận bóc vỏ hạt dẻ, để lộ phần thịt hạt dẻ tròn trịa, vàng ươm. Nàng bóc xong liền đưa đến miệng Thái tự ý bảo hắn ăn. Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn hạt dẻ trước mặt, khi nàng bóc vỏ, nàng cắn mạnh không cẩn thận cắn phải hạt ở trong, trên đó còn lưu lại hai chỗ hổng nho nhỏ. Nữ nhân này lá gan thật lớn, nàng ấy dám cho hắn ăn đồ dính nước bọt của mình. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc hé miệng, cắn một miếng. Ngọt và giòn. Hương vị ngon đến bất ngờ. Lạc Thanh Hàn quyết định không truy cứu đến vấn đề hạt dẻ dính nước bọt, yên lặng chờ nàng cho ăn tiếp. Tiêu Hề Hề vui vẻ tiếp tục bóc hạt dẻ. Miếng thứ hai là của nàng. Thứ ba là của nàng. Thứ tư vẫn là của nàng. Lạc Thanh Hàn nhịn không được nhìn nàng một cái hỏi, không phải nói muốn bóc hạt dẻ cho ta ăn sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói, ta cho ngài ăn rồi còn gì? Chỉ một. Một viên không đủ sao? Thái tử không muốn nói chuyện với nàng nữa. Ngôn tình sắc. Trước kia hắn cho rằng nữ nhân này không tranh không đoạt khá tốt, nhưng hiện tại hắn lại chán ghét bộ dạng này của nàng, thật không có động lực. Hắn đang ngồi trước mặt nàng không biết lịch sự chút nào. Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn còn không bằng mấy viên hạt dẻ? Tiêu Hề Hề nhận thấy rằng Thái tử Điện Hạ có vẻ không vui lắm. Suy nghĩ một chút, nàng bóc vỏ một hạt rồi đưa cho hắn. Điện Hạ, đừng trách ta keo kiệt, hạt dẻ bọn họ cho không nhiều, trên đường ta còn muốn để lại ăn, chỉ có thể đưa ngài hai viên nếm thử. Lạc Thanh Hà nhìn hạt dẻ trước mặt, rồi lại nhìn đống hạt dẻ chất đầy trên bàn, tâm tình càng lúc càng phức tạp. Nếu là phi tần khác, khẳng định lúc này nhất định sẽ đem tất cả đồ ăn ngon bày ra trước mặt hắn, làm sao dám giấu giếm. Nhưng Tiêu Lương Đệ không chỉ bí mật giấu đi, mà còn giấu ngay trước mặt hắn không chút kiên dè. Cái này làm cho hắn tức giận, hắn không buồn nhúc nhích. Thấy hắn bất động, Tiêu Hề Hề hỏi, ngài không ăn sao? Nếu không, ta... Lạc Thanh Hàn không chờ nàng nói xong cúi đầu ngậm lấy viên hạt dẻ rồi cắn vào ngón tay của nàng. Nghiến đầu ngón tay như thể đang trút giận. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 143, 143, Hồi Kinh. Tiêu Hề Hề giật mình, nhanh chóng rút tay về. Nàng nắm chặt ngón tay quất tức, ta cho ngài ăn hạt dẻ, sao ngài còn cắn ta chứ? Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng, nhai hạt dẻ trong miệng rồi nuốt xuống. Hắn tiếp tục đọc cuốn sách của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Hề Hề nhìn xuống đầu ngón tay, nơi nàng vừa bị cắn có chút đỏ, nhưng không đau lắm, chỉ cảm giác kỳ lạ. Ngày hôm sau, Thái tử ngồi trên xe ngựa, dưới sự hộ tống của Ngọc Lân Quân chậm rãi rời khỏi huyện Cam Cốc. Thiếu phó cùng với thiếu bảo phải lưu lại huyện Cam Cốc, họ chỉ có thể rời đi sau khi huyện lệnh cùng huyện thừa mới đến. Người dân biết được Thái tử phải rời đi, họ kéo thành hàng dài phía sau đội ngũ, lưu luyến mà tiễn họ ra cửa thành. Mãi đến hơn 10 dặm, người dân mới dừng lại, nhìn xe của Thái tử dần đi xa. Tiêu Hề Hề lên xe sau, tự giác tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Lạc Thanh Hàn an tĩnh đọc sách. Mọi thứ vẫn y như lúc đến không có gì khác nhau. Tin tức Thái tử cầu mưa cho bốn quận ở phía Nam lan truyền nhanh chóng, Thái tử đi đến đâu, ven đường đều có rất nhiều người dân quỳ xuống tạ ơn. Những người này căn bản không học đạo lý cao siêu gì, chỉ biết Thái tử vì bọn họ mà cầu mưa. Đây chính là đại ân của trời. Sự uy quyền của hoàng gia cảm hóa người dân, làm lòng tôn sùng của họ đối với Thái tử đạt tới đỉnh điểm. Chỉ trong vài ngày, danh tiếng của Thái tử ở phương Nam bỗng nhiên lan rộng đến mức khó tin. Rất nhiều địa phương, người dân còn quyên góp xây đền cho Thái tử, mỗi ngày vì Thái tử thắp hương cầu phúc, hy vọng Thái tử trường thọ, tương lai mang lại nhiều phúc lành cho thiên hạ. Việc nghỉ chân trên đường đi đã để lại vô số truyền thuyết về Thái tử ở nhiều nơi. Thông qua truyền miệng, trong mắt nhiều người, Thái tử Điện Hạ đã trở thành thần thoại. Thái tử và đoàn người trở lại kinh thành đã là 2 tháng sau. Tin tức về việc Thái tử cầu mưa thành công đã truyền đến tận kinh thành thông qua các thương nhân, mọi người đều kinh ngạc, Thái tử Điện Hạ xứng đáng là hoàng đế tương lai, vừa ra tay đã có thể cầu được mưa. Một từ, đỉnh. Vương triều đại thịnh đã cởi mở hơn, không cấm người dân bàn tán đến vấn đề của hoàng gia. Một người kể chuyện đã biến việc cầu mưa của thái tử thành một câu chuyện và kể lại cho mọi người trong tửu lâu nghe. Trong lúc nhất thời thái tử ở kinh thành thanh danh vang dội, khiến vô số người ngưỡng mộ. Xe của thái tử chạy chậm chậm dọc theo đại lộ Chu Tước. Đại lộ Chu Tước đã được Ngọc Lân quân dọn dẹp sạch sẽ, những người không liên quan không dám tới gần. Chỉ có thái sư mang theo mấy quan viên tiến lên quỳ lạy tiếp đón. Thái tử tự mình bước xuống xe, nâng thái sư dậy. Thái sư năm nay đã 60 tuổi, râu tóc đều bạc trắng, bộ dáng cũng rất gầy, chỉ đứng cũng cần phải có người đỡ. Ông nhìn thái tử cao lớn trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Vốn dĩ, ông cũng cùng những người khác đều xem thường việc cầu mưa. Ông còn cận lực khuyên can thái tử, không muốn cho hắn đi đến phương Nam. Trước sự kiên quyết của thái tử, ông thực ra trong lòng rất thất vọng, cho rằng thái tử không nghe lời khuyên can, tương lai không thể thành minh quân. Khi thái tử rời cung điện, ông thậm chí không đến tiễn hắn một đoạn. Nhưng kết quả, thái tử không chỉ cầu được mưa giải quyết hạn hán ở phía Nam mà còn chấn chỉnh được huyện Cam Cốc, nhận được sự biết ơn và ngưỡng mộ của người dân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 144, 144, ban thưởng. Hiện giờ thái tử nổi danh muôn nơi, trong lòng thái sư vừa vui mừng, vừa hổ thẹn. Hắn thở dài, điện hạ, là vi thần ngu muội, lại xem thường bản lĩnh của ngài. Lạc Thanh Hàn, lão sư, ta cũng chỉ là vì có vận khí tốt mà thôi, chưa nói tới bản lĩnh gì. Ngài đừng đem việc nhỏ này để ở trong lòng, trước kia ngài dạy dỗ ta như thế nào, thì về sau này vẫn như vậy. Lời này khiến thái sư trút bỏ gánh nặng trong lòng, ông mỉm cười. Lần này điện hạ lập công lớn, tất nhiên sẽ được ban thưởng, điện hạ mau vào cung đi thôi, hoàng thượng cùng các đại thần đều đang ở nghị sự điện chờ ngài. Nghe được lời này, Lạc Thanh Hàn nhớ lời nói của phụ hoàng trước khi hắn đi, rằng nếu hắn có thể cầu được mưa, thì ngày hắn hồi cung, ông nhất định sẽ tự mình ra nghênh đón. Nhưng lúc này phụ hoàng đang ngồi ở nghị sự điện, chắc sớm đã quên lời ước định đó rồi. Nếu đổi là trước đây, phụ hoàng đáp ứng ra cung đón hắn xong lại không tới, hắn sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng hiện tại, hắn vô cùng bình tĩnh. Trên đường đi tới đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tình thân không thể cùng tồn tại với quyền lực, nếu hai thứ này chỉ mang đến cho hắn sự lạnh lẽo vô tình, vậy vì sao hắn không từ bỏ thứ tình thân vô dụng kia mà vươn tới quyền lực, chả phải có lợi hơn cho hắn sao? Từ biệt lão sư, Lạc Thanh Hàn lần nữa bước lên xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục hướng tới hoàng cung. Xe ngựa vào từ cửa cung, băng qua các cung điện, cuối cùng ngừng ở phía trước nghị sự điện, thái tử đi xuống xe, bước từng bước lên cầu thang. Trước kia hắn đi con đường này, tâm tình gần như chết lặng, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hoàn toàn khác trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về nghị sự điện phía trên, bên tai phảng phất nghe được tiếng hô của dân chúng quỳ lạy trên núi, lại phảng phất nghe được giọng nói của Tiêu Hề Hề. Nàng nói, tương lai hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt. Bọn họ đều kỳ vọng cao ở hắn. Kỳ vọng ấy không chỉ là sự hậu thuẫn đáng tin cậy cho hắn, mà còn thúc đẩy hắn bước tiếp về phía trước. Bước đi của hắn ngày càng kiên định. Ngôi vị thái tử đã là của hắn, mà không chỉ có vậy, đế vương bảo tọa, đều sẽ là của hắn. Vô luận ai tới tranh giành, hắn đều sẽ không nhượng bộ. Lạc Thanh Hàn đi từng bước vào nghị sự điện. Ở đó, các đại thần nội các cùng các hoàng tử đều sôi nổi quay đầu lại nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn dường như không để tâm đến những ánh nhìn phức tạp đó, vẫn bước về phía trước, thực hiện một đại lễ hướng về phía người đang ngồi uy nghi trên cao kia. Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh, đã cầu mưa được cho bốn quận phương Nam, tình hình hạn hán đã được giải quyết. Hoàng đế lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Chuyện ông không dám làm, thái tử lại làm được. Điều này có nghĩa là, ông thật sự già rồi. Hoàng đế cười nói, thái tử mau đứng lên. Lần này phương Nam có thể giải trừ khô hạn, đều là công lao của ngươi, trẫm nhất định phải thưởng lớn, ngươi nói xem, ngươi muốn thưởng gì? Lạc Thanh Hàn không nhanh không chậm nói, nhi thần áo cơm vô ưu, không muốn điều gì, nếu phụ hoàng nhất định phải ban thưởng thứ gì đó, vậy mong phụ hoàng giao lại bộ hoặc hình bộ cho nhi thần. Nhi thần lần này Nam Hạ, gặp được rất nhiều quan viên địa phương, cũng đã nhìn ra tấm màn đen chốn quan trường, nhi thần muốn thanh lọc những phần tử xấu đó, giúp phụ hoàng cai trị giang sơn. Hoàng đế vui mừng nói. Ngươi thật sự đã trưởng thành, biết vì trẫm phân ưu, việc này trẫm sớm đã có tính toán, dù ngươi không nói, trẫm cũng muốn phân việc cho ngươi. Nếu ngươi chủ động mở lời, vậy từ hôm nay trẫm đem hình bộ giao cho ngươi xử lý, chờ ngươi thượng thủ, trẫm sẽ suy xét đem lại bộ giao nốt cho ngươi sau. Lạc Thanh Hàn khấu đầu tạ ơn. Nhi thần nhất định dốc hết sức lực, không phụ hoàng ân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 145, 145, tâm tư khác nhau. Lúc này, biểu cảm và phản ứng của những người có mặt tại đây rất khác nhau. Trong lục bộ thì lại bộ và hộ bộ là hai nơi có quyền lực nhất. Đặc biệt là lại bộ, nắm quyền phụ trách các việc như bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi cử, thăng chức, điều động, kiểm tra. Quyền lực cực kỳ to lớn. Nhưng hoàng đế đã bỏ qua lại bộ quyền lực nhất mà đem hình bộ không quan trọng mấy cho thái tử. Điều này có nghĩa là hoàng đế vẫn không muốn giao quyền lực cho thái tử. Các quan trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra bất cứ điều gì, tất cả đều chắp tay chúc mừng thái tử. Chúc mừng thái tử điện hạ. Mặc kệ các quan nghĩ như thế nào, các hoàng tử khác thật sự rất đố kỵ. Hình bộ tuy không bằng lại bộ và hộ bộ, nhưng vẫn là có quyền nắm giữ trong lục bộ. Bây giờ thái tử có quyền lực can thiệp vào chính sự, hắn có thể mượn cơ hội ở trong triều bồi dưỡng tâm phúc làm nền tảng để sau này đăng cơ. Mặt khác, các hoàng tử hiện giờ vẫn ở trạng thái không làm gì cả, ngay cả Lạc Dạ thần huynh trưởng của thái tử đến nay vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Điều này làm sao có thể khiến các hoàng tử khác không ghen tị? Đại hoàng tử Lạc Dạ thần nhìn chằm chằm vào thái tử, trong ánh mắt ngoại trừ ghen ghét, còn có chút hoảng sợ mà người khác khó phát hiện. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên luôn duy trì nụ cười điềm đạm trên mặt, như thể đối với việc thái tử hoàn thành nhiệm vụ cầu mưa hắn rất vui mừng. Về phần trong lòng hắn thực sự nghĩ gì, thì không ai có thể biết được. Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng ông trời có mắt như mù, lại có thể khiến thái tử cầu được mưa. Các hoàng tử khác cũng rất ghen tị. Tại sao chuyện tốt như vậy lại không xảy ra với họ? Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi nghị sự điện theo nhóm 3, 4 người. Lạc Thanh Hàn khi đi ngang qua Lạc Dạ thần cố ý liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén kia dường như trong nháy mắt có thể xuyên thấu tâm can của hắn, nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Như thể nói thầm với hắn. Những việc huynh làm, ta đều biết hết. Lạc Dạ thần chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân đều không khống chế được mà run rẩy, thiếu chút nữa là ngã xuống. Lạc Thanh Hàn thu hồi tầm mắt, dẫn thái phó, thái bảo, thiếu sư rời khỏi nghị sự điện. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài không lâu, phía sau truyền đến một giọng nói. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Lạc Thanh Hàn dừng bước quay đầu lại, phát hiện người đi đến là hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân. Đổng Minh Xuân tiến lên chào hỏi với một nụ cười thân thiện. Hoàng đế đã đem hình bộ giao cho thái tử, điều đó có nghĩa là toàn bộ hình bộ đã được giao cho thái tử. Đổng Minh Xuân từ trước đến nay vẫn luôn là một người sáng suốt, bây giờ ông ấy đã hàng phục thái tử. Nơi này không tiện nói chuyện, Lạc Thanh Hàn dẫn theo ông cùng vài vị thân tín khác trở về Minh Quang Cung. Ngũ hoàng tử Lạc Duyên Chi nhìn thái tử cùng Đổng Minh Xuân đi xa, trong lòng đố kỵ. Lạc Duyên Chi năm nay mới có 17 tuổi, tuổi không lớn, bởi vì có một đôi mắt đào hoa, nên nhìn hắn rất phong lưu tuấn tú. Hắn là do Nhàn Phi sinh ra. Nhàn Phi tuy xuất thân không cao quý, nhưng lại là một trong những phi tần được hoàng đế sủng ái, hơn nữa Lạc Duyên Chi miệng lưỡi trơn tru, ngay cả hoàng đế cũng rất yêu thích hắn. Lạc Duyên Chi trong tay nghịch miếng ngọc bích, nửa đùa nửa thật hỏi. Tam ca, việc này rốt cuộc là vận may gì thế? Không những được phong là thái tử, còn có thể cầu mưa, không phải âm thầm tìm cao nhân bày cách cho mình sao? Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên ôn hòa nói, ngũ đệ, ngươi đúng là nói đùa, trên đời này làm gì có cao nhân? Chẳng qua chỉ là tên lửa đảo giang hồ thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 146, 146, điểm yếu của đại hoàng tử. Lạc Duyên Chi đảo mắt, như thể nghĩ tới điều gì đó, nói đùa, nhị ca không phải luôn muốn nắm giữ lại bộ sao? Vừa rồi thái tử yêu cầu muốn lại bộ, huynh có phải rất lo lắng đúng không? Thái tử tài đức vẹn toàn. Cho dù đệ ấy tiếp quản lại bộ hay hình bộ, chắc chắn đều có thể làm rất tốt. Lời này nói thật đường hoàng, Lạc Duyên Chi đều không tin một chữ nào. Nhị ca quá giả tạo, nói chuyện với huynh ấy rất không thú vị, Lạc Duyên Chi đổi ý và quyết định đi trêu chọc huynh trưởng. Trong số tất cả các anh em, người huynh trưởng Lạc Dạ thần là người không biết che giấu suy nghĩ của mình nhất, mọi điều trong lòng hắn đều được viết ra trên mặt. Mỗi lần chỉ tùy tiện khiêu khích hắn vài câu, hắn có thể tức giận nhảy dựng lên. Bộ dáng kia thật sự rất buồn cười. Lạc Duyên Chi tìm thấy Lạc Dạ Thần ở phía sau đám đông, nhưng hồn như đã treo ngược cành cây. Lạc Duyên Chi gọi hắn. Huynh trưởng. Lạc Dạ Thần không để ý đến. Lạc Duyên Chi dùng sức vỗ mạnh vào vai hắn, khiến hắn ta giật bắn lên vì sợ hãi, phục hồi tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng đến mức này, Lạc Duyên Chi cũng sửng sốt theo. Huynh trưởng, ta vừa rồi gọi huynh, huynh không phản ứng, ta còn tưởng rằng huynh không nghe thấy, liền vỗ một cái, huynh làm sao vậy? Sao nhìn giống như bị người ta bắt mất linh hồn thế? Ta không sao. Lạc Dạ Thần cúi đầu nhanh chóng bỏ đi. Lạc Duyên Chi nhìn bóng lưng hắn rời đi, suy tư. Huynh trưởng hôm nay sao kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ huynh ấy làm việc gì trái với lương tâm sao? Lạc Vân Hiên nói đầy ẩn ý, ai mà biết được. Lạc Dạ Thần vừa ra khỏi nghị sự điện, liền lên xe ngựa và bảo Sa Phu nhanh chóng đưa hắn ra khỏi cung. Vì các hoàng tử đã lớn, hiện tại đã có hai hoàng tử ra ngoài lập phủ, đó là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, còn các hoàng tử khác vẫn ở trong cung. Lạc Dạ Thần vội vàng quay trở lại phủ và cho gọi hai phụ tá. Ba người họ trong phòng làm việc và nói chuyện. Lạc Dạ Thần đứng ngồi không yên, nôn nóng hỏi, chúng ta phái tử sĩ đi đã trở về chưa? Một phụ tá lắc đầu, vẫn chưa à? Một phụ tá nói, chúng ta đã phái người có thể đi đã đi hết rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của họ, tình huống này chỉ có hai khả năng, họ đã chết hoặc bị bắt. Lạc Dạ Thần nghiến răng. Ta thà chấp nhận bọn chúng đã chết, để ta bớt lo lắng vì chuyện này. Đại hoàng tử hôm nay có thấy thái tử điện hạ? Ngài ấy không nói gì với ngài sao? Hắn không nói gì, nhưng hắn liếc nhìn ta một chút. Lạc Dạ Thần vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cái nhìn của thái tử dành cho mình. Hắn nhịn không được uống một ngụm trà lớn, áp chế sợ hãi cùng bất an trong lòng, khó khăn nói, ta cảm thấy hắn có lẽ đã biết gì rồi. Những lời này vừa nói ra, hai phụ tá đều cảm thấy kinh hãi. Ra chương nhanh nhất tại Uthu. Truy. Việt Nam. Ba người đều không nói gì. Một sự im lặng chết chóc trong thư phòng. Nếu bốn tử sĩ kia thật sự bị thái tử bắt được, điều đó có nghĩa là thái tử đã nắm được điểm yếu của đại hoàng tử. Chỉ cần thái tử đem chuyện này vạch trần, đại hoàng tử khẳng định sẽ xong đời. Ám sát thái tử là trọng tội, cho dù không chết cũng phải bị giam đến mấy chục năm. Đến lúc đó không chỉ có giấc mơ làm hoàng đế của Lạc Dạ Thần bị vỡ tan, mà ngay cả các phụ tá đều bị liên lụy. Thật lâu sau, một phụ tá giọng run rẩy nói, quyền chủ động hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay thái tử, nếu như đại hoàng tử không muốn bị vạch trần, không bằng chủ động quy phục thái tử. Dù sao các người cũng thân là huynh đệ, vì tình huynh đệ, thái tử có thể giơ cao đánh khẽ. Cho dù thái tử không chịu buông tha, nhưng hoàng thượng và thái hậu cũng sẽ vì người mà đối xử khoan dung, có thái độ tốt thừa nhận sai lầm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 147, 147, tuyệt đối không nhận sai. Một người khác phụ họa nói, thần cũng cảm thấy ý tưởng này khả thi. Lạc Dạ Thần tức giận mở to mắt, không thể tin được, ta là huynh trưởng của hắn, dựa vào đâu ta phải cúi đầu trước tên tiểu tứ đó. Phụ tá cẩn thận nói, dựa vào việc trong tay người ta có điểm yếu của ngài. Những lời này đâm trúng vào nỗi đau của hắn. Lạc Dạ Thần tức giận đến mức cầm tách trà và ném về phía đối phương. Các ngươi đều cút cho ta. Các phụ tá bị dọa đến té ngã mà chạy ra ngoài. Lạc Dạ Thần tràn đầy oán hận, không có chỗ nào để giải tỏa, hắn liền đập phá mọi thứ trong thư phòng. Hắn thề. Hắn cho dù có chết, cho dù từ đây nhảy xuống, hắn tuyệt đối không cúi đầu nhận lỗi với thái tử. Triệu Hiền dẫn xe ngựa về phía đông cung. Tiêu Hề Hề lấy ra chiếc váy màu xanh ngọc mà nàng đã chuẩn bị trước, trốn trong xe ngựa thay. Lại lấy ra chiếc gương thủy ngân từ ngăn bí mật. Bề mặt của chiếc gương thủy ngân này nhẵn và phẳng, có thể soi rõ hình ảnh phản chiếu lên, có thể so sánh với gương thủy tinh trong xã hội hiện đại. Tiêu Hề Hề tùy ý chải tóc thành búi đơn giản trước gương và mang lên trâm cài đầu. Nếu trang điểm xong trở lại Thanh Ca Điện, trang điểm cho ai xem chứ? Về sau còn phải tháo trang sức, thật rắc rối. Tiêu Hề Hề trốn ở trong xe ngựa thay nữ trang. Xe ngựa vừa dừng ở Thanh Ca Điện. Nàng liền nhảy xuống xe ngựa, sốt ruột chạy đến phía sau, hào hứng thúc giục. Mau chuyển mấy đứa nhỏ của ta vào đây. Triệu Hiền tâm trạng khó tả, chỉ huy Ngọc Lân Quân đem lồng sắt bê ra khỏi xe. tổng cộng có 3 cái lồng, lần lượt chứa 2 con heo béo và 2 con ngỗng trắng lớn. Sau một hành trình dài, chúng nó đều ủ rũ, trông rất bơ phờ. Hạnh Nhi ôm hai cái tay nải nhảy ra từ một chiếc xe ngựa khác. Trước khi vào cung, nàng đã biết danh tính thật sự của Tiêu Lương Đệ từ Thường Công Công. Khi biết tin, Hạnh Nhi đã vô cùng sửng sốt. Nàng vốn tưởng rằng người mình sẽ hầu hạ là một thái giám trẻ tuổi, không ngờ lại là lương đệ của thái tử. Khó trách Tiêu Tây xinh đẹp đến vậy, hóa ra là nữ giả nam trang. Chẳng trách thái tử lại sủng ái Tiêu Tây như vậy, vì hai người vốn dĩ là một đôi. Tất cả những nghi vấn trong thời gian qua đã được giải thích. Sau khi kinh ngạc qua đi, Hạnh Nhi nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng chủ nhân của nàng đã thay đổi từ nam thành nữ. Chả kể là thái tử lương đệ hay những người khác, đều là chủ nhân của nàng hết, nàng chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được. Khi nhìn thấy Tiêu Lương Đệ mặc quần áo phụ nữ trở lại, nàng hơi khựng lại, cứ cho là nàng kiến thức nông cạn, nhưng cho Tiêu Lương Đệ bây giờ không trang điểm, thì trong mắt nàng vẫn rất đẹp. Nàng không biết nên hình dung như thế nào, chính là đẹp hơn tất cả những nữ nhân mà nàng từng gặp trước đây. Lúc này tiểu thái giám Thanh Tùng ra đón. Hắn nhìn Tiêu Lương Đệ, ánh mắt sáng rực, lập tức tiến lên dập đầu chào. Nô tài bái kiến Tiêu Lương Đệ. Tiêu Hề Hề yêu cầu hắn đứng lên nói. Thanh Tùng mừng rỡ, vừa rồi nô tài nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nô tài cho rằng hình như nghe được thanh âm của người, liền nhanh chóng ra xem, quả nhiên người đã trở lại, mấy ngày người không ở trong cung, chúng nô tài rất nhờ người. Tiêu Hề Hề không hề khách khí và rất khoan dung với những người dưới quyền của mình, vì vậy các cung nữ và thái giám trong Thanh Ca Điện cũng thoải mái hơn trước mặt nàng. Biết được Tiêu Lương Đệ đã trở lại, Bảo Cầm dẫn đầu nhóm cung nữ và thái giám nhanh chóng ra đón. Bảo Cầm đôi mắt đỏ hoe vì vui sướng. Chủ tử, cuối cùng người cũng về rồi, nô tỳ mấy ngày nay rất lo lắng cho người, lo cho người ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 148, chuồng heo. Đừng lo lắng, ta ở bên ngoài sống rất tốt, ta còn mang một số đồ ngon về đây. Tiêu Hề Hề nói xong, liền dẫn mọi người đi xem hai con heo và hai con ngỗng. Nàng hai tay chống eo, đắc ý nói, sau này trên bàn ăn của chúng ta có thể thêm nhiều món nữa rồi. Tất cả cung nữ và thái giám đều im lặng khó tả khi nhìn thấy hai con heo to nặng hơn 200 cân. Sau một lúc lâu, Bảo Cầm khó khăn nói. Tiểu chủ, người muốn nuôi heo ở hậu viện của chúng ta. Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy. Bảo Cầm gượng nói. Nhưng chúng ta không ai biết nuôi heo. Ta đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, ta đặc biệt mang về trợ thủ biết nuôi heo. Tiêu Hề Hề vội vàng đem Hạnh Nhi lại. Đây là Hạnh Nhi, là ta thu nhận ở ngoài cung, nàng về sau chuyên môn phụ trách giúp ta nuôi heo, gà, vịt, ngỗng. Trước đó nàng cũng đã từng làm ruộng, nàng ấy có thể giúp được. Tiêu Hề Hề lại chỉ vào Bảo Cầm giới thiệu. Đây là Bảo Cầm, đại cung nữ của Thanh Ca Điện. Ngươi về sau đi theo nàng ấy. Hạnh Nhi liền hành lễ trước Bảo Cẩm. Bảo Cẩm tỷ tỷ. Bảo Cẩm vẫn còn đắm chìm vào cú sốc về việc nuôi heo ở hậu viện của Thanh Ca Điện và chưa thể định thần lại. Nghe những lời Hạnh Nhi nói, nàng chỉ ngây người đáp lại. Ừ. Triệu Hiền lúng túng nói. Tiêu Lương Đệ, xin hỏi. Những con heo và ngỗng này sẽ di chuyển đi đâu? Tiêu Hề Hề vốn định bảo họ trực tiếp chuyển đến sân sau. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rằng điều này không ổn, nếu các lính canh phát hiện ra rằng nàng đang nuôi gà trồng rau sau hậu viện của Thanh Ca Điện sẽ rước lấy phiền toái. Vì vậy, nàng nói, cứ để nó trong sân là được. Ngọc Lân Quân để cả 3 chiếc lồng và một số quà quê khác ở trong sân, rồi cáo từ rời đi. Tiêu Hề Hề gọi mọi người nhanh chóng chuyển heo và ngỗng ra sân sau, những món khác được đưa vào nhà kho. Vì có thêm 2 con heo ở sân sau nên phải xây một cái chuồng heo khác. Còn 2 con ngỗng trắng, tạm thời cho vào ở cùng với đàn vịt. Các thái giám lập tức bận rộn làm việc. Họ đến ngự hoa viên chuyển đến một ít đá vụn, xây vòng tròn xung quanh chuồng vịt, bôi bùn lên trên, dựng chuồng bằng gỗ, phủ bạc lên, cuối cùng lắp một cánh cửa gỗ, một phiên bản đơn giản của chuồng heo đã được hoàn thành. 2 con lợn to được lùa vào chuồng. Hôm nay trời không còn sớm, không có thời gian làm món ăn, Hạnh Nhi tìm 2 cái chậu gỗ lớn. Đổ đầy thức ăn và nước cho lợn bỏ vào chuồng. 2 con heo vừa nhìn thấy món ngon, không thấy chóng mặt hay đau nhức gì nữa liền chạy đến ăn. Cho heo ăn xong, Hạnh Nhi chuyển sang cho gà, vịt, ngỗng ăn rất chăm chỉ. Trước khi vào cung, nàng tương đối căng thẳng, sợ sau khi vào cung sẽ không thích ứng được, hiện tại trước mặt nàng là chuồng gà vịt, chuồng heo cùng vườn rau, phát hiện nơi này không có gì xa lạ với ngôi làng nàng sống trước đây. Nàng càng thích nơi này. Tiêu Hề Hề trở lại nơi quen thuộc, ngay lập tức leo lên trên giường nằm xuống, một lần nữa trở thành một con cá mặn lớn. Nàng thở dài, bày tỏ vẻ chân thành, nằm ở đây vẫn là thoải mái nhất. Bảo Cẩm trước tiên sắp xếp một nơi để Hạnh Nhi ở, sau đó kiểm kê những đồ tiêu lương để mang về. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, nàng bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Tiêu Lương Đệ, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn người mệt mỏi quá. Ai không biết còn tưởng người đi đâu xa chứ không phải nhà mẹ đẻ. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm rằng mình không phải vừa đi đến một nơi có núi cao và sông dài sao. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 149, 149, Dung túng. Bảo Cầm quan tâm hỏi, người lần này về phủ tướng quân, trong phủ tình hình như thế nào, bọn hạ nhân không thờ ơ với người chứ? Không có, mọi việc đều rất tốt, chỉ là tay nghề nấu nướng của phủ tướng quân không bằng ngươi, ta ăn không quen. Bảo Cầm nghe thấy lời này, liền đau lòng. Khó trách nô tỳ nhìn người gầy đi không ít, mặt cũng không tròn như trước, là do người ở bên ngoài ăn uống không tốt, người muốn ăn gì, nô tỳ đi nấu cho người ăn. Tiêu Hề Hề ánh mắt sáng lên ngay lập tức. Nàng nhanh chóng ngồi dậy và bắt đầu giơ những ngón tay mũm mĩm. Ta muốn ăn gà quay, thịt kho gừng, cá hấp, tôm kho tộ, thịt kho tàu. À, nhớ kiếm thịt heo chỗ khác. Hai con heo đó tạm thời không được giết, phải để lại bọn chúng đẻ con nữa, sau khi có heo con chúng ta có thể ăn heo sữa quay. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi chảy nước miếng. Nàng thật sự không thể chờ đợi để ăn thịt heo. Bảo Cầm do dự mãi. Vẫn mở miệng khuyên nhủ. Người nuôi gà, vịt, ngỗng cũng được, nhưng hai con heo đó thật sự rất khó nuôi, hơn nữa mùi phân heo rất nồng nặc. Nếu thái tử đến đây mà ngửi thấy, sợ sẽ trách tội người, về sau nói không chừng sẽ không hề đến Thanh Ca Điện nữa. Tiêu Hề Hề không coi trọng điều đó, tùy tiện nói. Không sao, ngươi chỉ cần bảo người dọn chuồng lợn mỗi ngày hai lần là được, chuồng lợn cách nhà ở một quãng, cho dù có mùi cũng không sao hết, ta đã nói qua với thái tử rồi. Ngài ấy đồng ý cho ta nuôi heo. Bảo Cẩm lần này thật sự kinh ngạc. Điện hạ đồng ý. Đúng vậy. Bảo Cẩm khó có thể tin được, không phải điện hạ là người yêu sạch sẽ nhất sao? Ngài ấy làm sao có thể cho phép người ở trong cung nuôi heo chứ? Có lẽ bởi vì ngài ấy cũng thích ăn thịt heo. Dù sao thịt heo cũng ngon như vậy, ai lại không thích chứ? Tâm trạng Bảo Cẩm vô cùng phức tạp. Nàng cũng không ngốc. Nếu như thái tử có thể đồng ý để Tiêu Lương Đệ nuôi heo trong cung, cũng đủ để thấy thái tử sủng ái Tiêu Lương Đệ như thế nào. Nhưng khi nàng nghĩ đến thái tử cao quý cư nhiên lại đồng ý để phi tần nhà mình ở hậu viện nuôi heo, nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Thôi, mặc kệ đi. Bây giờ thái tử đã đồng ý rồi, nàng còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ cần làm theo là được. Bất quá món heo sữa nướng, món này nàng chưa từng làm, cần phải tìm hiểu kỹ mới được. Bảo Cầm xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Thanh Tùng bước nhanh đi vào, cung kính nói. Tiểu chủ, vừa rồi Minh Quan cung bên kia gửi tin tới, nói hôm nay điện hạ bận việc, có thể đêm nay sẽ không tới. Tiêu Hề Hề trả lời một cách lười biếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thanh Tùng sợ nàng suy nghĩ nhiều, thấp giọng an ủi nói, thái tử điện hạ xuất cung hơn 3 tháng, hiện giờ đã trở về, còn rất nhiều chuyện đang chờ điện hạ xử lý, chờ điện hạ làm xong việc. Tự nhiên sẽ nhớ tới người. Tiêu Hề Hề là thật sự không nghĩ nhiều. May là thái tử không đến, đêm nay nàng sẽ được ăn no nê, nàng có thể một mình ngủ trên giường lớn, không cần hầu hạ người nào đó thay quần áo rửa mặt, cảm giác thật thoải mái. Tất nhiên, điều này không thể được nói ra. Cô thản nhiên trả lời, ngươi nói đúng. Thanh Tùng cũng nói về những gì đã xảy ra ở Đông Cung gần đây. Trong lúc người vắng mặt, Trần Lương Viện, Triệu Mỹ Nhân, Dư Chiêu Huấn cùng một vài vị phụng nghi đều phái người đến đây hỏi thăm người khi nào hồi cung, nhưng Bảo Cầm tỷ đã chặn tất cả lại. Lý Trắc Phi đã từ Tử Vân Ni trở về, gần đây thường xuyên chạy tới Tiêu Phòng Điện, xem ra là muốn lợi dụng Hoàng hậu để ổn định địa vị của mình ở Đông Cung. Bạch Trắc Phi vẫn như cũ, luôn một mực ở trong Ngọc Liên Điện dưỡng bệnh, rất ít khi ra ngoài. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 150 150, cảnh giác. Tiêu Hề Hề nghe mấy việc vặt đó, không kìm được ngáp một cái, lộ vẻ mệt nhọc. Thanh Tùng thấy nàng không để tâm như vậy, càng âm thầm sốt ruột. Tiểu chủ, những người khác tạm thời không nói, nhưng Lý Trắc Phi thì không thể khinh thường. Nàng chính là cháu gái của Hoàng hậu Nương Nương, có Hoàng hậu Nương Nương làm chỗ dựa, dù là Thái tử Điện Hạ cũng phải cho nàng ta chút ít mặt mũi, nếu nàng ta muốn ra tay đối phó người, tình cảnh của ngài không ổn chút nào. Hắn cho rằng mình đã nói rõ ràng như vậy, Tiêu Lương Đệ cũng nên nghĩ ra vài biện pháp ứng phó. Ai ngờ Tiêu Lương Đệ chỉ là lười biếng lên tiếng. Ừ. Thanh Tùng lại nói một tràng nữa, hy vọng Tiêu Lương Đệ có thể đề phòng tránh bị hại, song lại không nghe thấy nàng phản ứng gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Lương Đệ đã nhắm mắt ngủ rồi. Thanh Tùng. Thôi được, là hắn hạt nhọc lòng rồi. Hắn yên lặng lui ra ngoài. Tin tức Thái tử hồi cung đã truyền khắp Đông Cung. Lý Trắc Phi là người đầu tiên phản ứng, nàng cố ý thay một thân trang phục mới, tà váy dài màu xanh dương sen lẫn hồng đào thước tha như tiên tử, cài một chiếc trâm vàng khảm ma tước có châu ngọc rủ xuống, giữa mày vẽ bông hoa mai đỏ rực, tô lên làn môi đỏ hồng đầm thắm, eo nhỏ đung đưa rời khỏi Kim Phong Điện. Thái Vân xách theo hộp đồ ăn lẻo đẻo theo sau. Thái tử Điện Hạ một chuyến ra ngoài đã hơn 3 tháng, Lý Trắc Phi cho rằng ấn tượng xấu nàng ta để lại trong lòng thái tử đã phai nhạt rất nhiều, nàng lúc này đi nói lời tạ lỗi. Những chuyện không vui trước đó hẳn sẽ bay biến đi hoàn toàn. Hai người đi vào Minh Quang Cung. Tiểu thái giám ở cửa cung cúi đầu chào hỏi. Trắc Phi nương nương, Thái tử Điện Hạ đang ở bên trong cùng mọi người thương nghị chuyện quan trọng, tạm thời không ai được quấy rầy. Lý Trắc Phi tỏ vẻ thất vọng, nhưng cũng không buông tay. Nàng cười nói, ta là tới đưa canh cho Thái tử Điện Hạ, canh này do ta nấu, vì ngươi giúp ta đem vào cho ngài ấy. Tiểu thái giám có chút do dự. Thái Vân nhanh trí tiến lên dúi túi tiền vào tay hắn. Tiểu thái giám ước lượng trọng lượng chiếc túi một chút, thấy vừa lòng, liền mỉm cười nhận lấy hộp đồ ăn, nô tài sẽ mang vào đưa cho ngài ấy. Hắn xoay người đi vào Minh Quang Cung nội. Lý Trắc Phi không rời đi luôn mà đứng ở đó chờ đợi, nàng muốn biết thái tử có thích canh hay không. Tiểu thái giám xách theo hộp đồ ăn đi đến cửa thư phòng, Thường Công Công thấy hắn tới, nhướng mày hỏi. Chuyện gì? Tiểu thái giám nâng hộp đồ ăn trong tay, cười lấy lòng, có Lý Trắc Phi đưa tới canh ạ. Thường Công Công vươn tay. Đưa cho ta. Tiểu thái giám nhanh nhẹn đưa hộp đồ ăn với túi tiền đều qua. Thường Công Công không nhận túi tiền kia, hắn thân là đại thái giám bên người thái tử, toàn bộ thái giám trong Đông Cung đều do hắn quản, tới vị trí này rồi, hắn không còn yêu cầu mấy thứ bạc vặt vảnh đó nữa. Hắn xách theo hộp đồ ăn đi vào thư phòng. Trong thư phòng. Thái tử cùng nhóm thần tử đang bàn bạc chuyện liên quan tới việc tiếp nhận hình bộ. Thái phó nhắc nhở. Điện hạ hôm nay bày tỏ muốn tiếp nhận lại bộ cùng hình bộ trước mặt nhiều người như vậy, sợ là sẽ khiến bệ hạ tâm sinh bất mãn. Tuy rằng hoàng đế nói bản thân đã có ý trao quyền cho thái tử, nhưng việc chủ động đưa ra so với bị người khác tác động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hoàng đế trên mặt không biểu hiện gì, nhưng có lẽ trong lòng đã để ý thái tử rồi. Hoàng đế chỉ trao hình bộ mà không giao lại bộ có quyền lực lớn hơn cho hắn, đã đủ để chứng minh điểm này. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Ta chỉ là không muốn tiếp tục bị động mà chờ đợi thôi. Hắn nếu muốn yên ổn trên ngôi vị thái tử, trong tay nhất định phải nắm giữ thực quyền. Có quyền lực thì mới có tư cách. Thái phó thở dài. Ngài quyết liệt như vậy, sợ rằng sẽ khiến bệ hạ cảnh giác.